Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ra trông chợ đêm ngập tràn mùi thơm của đồ ăn, Diệp Dao thổi thổi viên bạch tuộc trên tay một chút, sau đó há miệng cắn một cái ăn từ từ thôi. Coi chừng nóng vây bị người bên cạnh ôm lấy, một chiếc xiên nướng khác được đưa đến miệng cậu. Ăn thử cái này xem. Người đưa xiên nướng cho cậu là một người rất cao, ngũ quan anh tuấn không có góc chết, cho dù có bị hòa lẫn vào đám đông cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Vẻ ngoài nổi bật như vậy đều làm cho những người xung quanh hữu ý hay vô tình mà nhìn hắn, nhưng hắn không hề để mắt đến những ánh nhìn xung quanh, mà chỉ chăm chú nhìn Diệp Dao đang được mình ôm trong người, tựa như nếu Diệp Dao không ăn đồ ăn của hắn, hắn sẽ không buông tay. Diệp Dao há miệng cắn một miếng, cũng ngon đó, đúng vậy. Lục Tầm lấy lại xiên nướng, cắn ngay chỗ Diệp Dao vừa cắn, không hề có chút ngượng ngùng nào. Diệp Dao nhìn xuống, viên bạch tuộc trong tay bị Lục Tầm lấy đi, lúc trả lại cho cậu, viên bạch tuộc đã mất tích không thấy tăm hơi. Mà cái người cướp đồ ăn lại vui vẻ vừa đi vừa hát, tiếp tục khoác vai Diệp Dao đi lung tung trong chợ, giống như cánh tay của hắn dính chặt với người của cậu vậy. Thật ra Lục Tầm không hề gần gũi với người ngoài. Gần xa đều biết hắn là một nam thần khó gần. Nhưng mà với Diệp Dao, khoảng cách này dường như bằng không. Họ có thể ăn cùng một bát mì, có thể mặc chung quần áo, có thể ngủ cùng một cái giường, hắn cái gì cũng có thể làm cùng với Diệp Dao. Bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau, trong lòng Diệp Dao hiểu rõ, chỉ cần cậu không chạm vào giới hạn của Lục Tầm mãi mãi sẽ không kéo dài khoảng cách giữa họ. Nhưng giới hạn đó lại là, trùng hợp vậy. Hai người cũng đến đây chơi à? Một tiếng nói vang lên từ đằng sau, Diệp Dao dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh có gương mặt thanh tú. Khuôn mặt này giống như đã gặp ở đâu đó rồi, Diệp Dao suy nghĩ một chút, mới nhớ ra đây là bạn học đại học của Lục Tầm, quan hệ cũng khá thân thiết với Lục Tầm. Người đó nói giống như kiểu vừa khéo gặp được họ, nhưng biểu hiện trên mặt lại như giả vờ ngạc nhiên, thoạt nhìn không giống như tình cờ gặp. Mà giống như cậu ta đã chờ ở đây rất lâu. Có việc, Lục Tầm hỏi, cậu ta không nói chuyện ngay. Tầm mắt của cậu ta nhìn về phía cái tay đang ôm Diệp Dao chặt cứng của Lục Tầm. Lúc nhìn về phía Diệp Dao, trong mắt lại toát lên địch ý. Mà cái địch ý trong mắt đó nhanh chóng được che giấu đi. Cậu ta ra vẻ ngại ngùng mà nhìn Diệp Dao nói. Cậu có thể tránh mặt đi một chút không? Tôi có việc muốn nói riêng với Lục ca. Diệp Dao gật gật đầu. Bỏ tay Lục Tầm trên vai mình xuống, sau đó chỉ một quầy hàng cách đó không xa, nói với Lục Tầm. Tôi qua kia chờ nha, còn chưa nói dứt lời, Diệp Dao đang chỉ về phía quầy hàng đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Lục Tầm nắm tay Diệp Dao, vẻ thoải mái lúc nãy khi ở với Diệp Dao đã hoàn toàn biến mất. Hắn mặt không cảm xúc mà nhìn cậu ta, cảm giác xa cách ngay lập tức lộ ra qua hàng lông mày thâm thúy. Cậu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Không có việc gì thì tôi đi trước. Lục Tầm nói, Diệp Dao cũng đã phần nào đoán ra được mục đích mà nam sinh kia đến đây hôm nay. Cậu cố sức thoát ra khỏi cái nắm tay của Lục Tầm, nhưng lại bị nắm chặt lại. Mắt thấy hai người sẽ không tách ra, nam sinh thanh tú kia khẽ cắn chặt răng, vẫn quyết định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta thấp hơn Lục Tầm gần một cái đầu, lúc ngước mắt lên nhìn Lục Tầm, mang theo một cảm giác thanh thuần đáng thương. Lục ca, tôi thích cậu rất lâu rồi, có thể cho tôi một cơ hội không? Nam sinh nhìn hàng lông mày cương nghị của Lục Tầm, cảm nhận được sự căng thẳng từ tận đáy lòng. Cậu ta cũng muốn tỏ tình với Lục Tầm ở một nơi riêng tư, nhưng cậu ta đã quen Lục Tầm lâu như vậy, ngoại trừ thời gian đi học, Lục Tầm nếu không phải là đang ở bên cạnh Diệp Dao, thì chính là đang trên đường đến chỗ Diệp Dao. Mà lúc đang đi đến chỗ Diệp Dao, hắn sẽ không dừng lại để nghe cậu nói chuyện. Giọng nói Lục Tầm không nghe ra được tâm tình gì. Tôi cho rằng những người ở bên cạnh tôi đều đã biết, tôi không thích con trai. Thanh tú nam sinh cắn môi, liếc mắt nhìn Diệp Dao. Cậu ta đương nhiên biết Lục Tầm e sợ đồng tính, nhưng nếu hắn ghét tình yêu đồng tính đến vậy, tại sao mỗi ngày đều dính lấy Diệp Dao như thế, giống như ngày ngày đều đặt cậu trong tầm mắt. Cậu chính là vì mối quan hệ của Lục Tầm và Diệp Dao nên mới nghi ngờ xu hướng tính dục của Lục Tầm. Mà nếu không tỏ tình thì hai người kia có lẽ sẽ thành một đôi lúc nào không hay. Nam sinh lại tiếp tục thử. Tôi sẽ không quấy rầy hai cậu đâu. Lục ca, có thể cho tôi một tuần không? Thử một lần thôi. Lục Tầm lười nói chuyện. hắn cúi đầu lấy điện thoại di động ra, ánh mắt lạnh lùng. Nam sinh nhận ra được tình hình không ổn, lùi về sau một bước, cười nói. Cậu không muốn vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng cậu nữa, tôi sẽ lui về vị trí ban đầu, tiếp tục làm bạn với cậu. Diệp Giao đứng ở bên cạnh Lục Tâm, chỉ cần liếc mắt sang bên cạnh là có thể dễ dàng nhìn thấy Lục Tâm đang làm gì. Lục Tâm lại không hề lưu luyến chút nào mà kéo cậu ta vào danh sách đen, hắn làm xong xuôi, nhấc mắt lên nhìn về phía nam sinh, khóe môi mỏng nhếch lên một vòng cung đầy vẻ chán ghét. Tôi không chấp nhận một người bạn đồng tính thích tôi, bây giờ đang là giữa hè, nhưng tay Diệp Giao lại lạnh ngắt. Trên đường họ đi về trường học, tay Diệp Giao vẫn luôn bị nắm lấy không buông. Có chuyện gì sao? Sao tay cậu lạnh ngắt vậy? Lục Tâm hỏi, bị bệnh à? Không phải đâu. Chắc lúc này uống đồ uống lạnh nên nhiệt độ cơ thể chưa điều chỉnh lại được thôi. Diệp Giao bình tĩnh điều chỉnh giọng nói của mình, đồng thời muốn rút tay ra. Được rồi, đừng nắm nữa. Nhưng càng giãy giụa, tay lại càng bị nắm chặt. Tôi nắm tay cậu thì sao? Không được nắm hả? Lục Tâm nhếch môi, nhưng lực tay không hề thả lỏng chút nào. Diệp Giao im lặng, một hồi lâu sau khe khẽ thở dài. Cậu lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp tôi. Mấy người không biết đều tưởng rằng cậu thích con trai. Xem như cậu đã nói rõ ràng, nhưng họ cũng chỉ là đang nghĩ cậu đang che giấu xu hướng tính dục thôi. Vậy nên mới có nhiều nam sinh đến tỏ tình với cậu như vậy đấy. Vừa dứt lời, Diệp Giao nghênh đón một cái ôm quen thuộc. Một người thanh niên cao to ôm lấy cậu từ đằng sau, phả hơi thở ấm nóng bên tai cậu, làm cho mảng da thịt chỗ đó trở nên nóng rực. Diệp Giao nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lục Tâm. Quan tâm những người khác nhìn làm gì, chẳng lẽ chỉ vì mấy người đó hiểu lầm mà tôi với cậu không được ôm nhau sao? Lúc trở về ký túc xá, Lục Tâm vẫn đang nắm Diệp Giao. Hai người bạn trong ký túc xá thấy vậy liền bật cười. Ôi Lục ca, lại cùng Diệp Giao đi hưởng tuần trăng mật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người khác phu thê là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người các cậu là ngược lại, không cần tiểu biệt mà mỗi ngày đều là tân hôn ha. Lục Tâm một người không thích đồng tính luyên ái, nghe thấy mình và Diệp Giao bị chọc như vậy lại không hề tức giận, ngược lại lại xách đồ ăn khuya để lên bàn. Ghen tị chúng tôi ân ái với nhau sao? Thưởng cho mấy cậu bánh kẹo cưới nè, ăn đi. Tiếng hoan hô vang lên, hai người bạn cùng phòng không hề khách sáo mà bắt đầu ăn. Lúc ăn xong hai cái, Tiểu Bản xoay người, nở một nụ cười với Diệp Giao, giơ ngón tay cái lên. Lục ca, Diệp Giao, trăm năm hòa hợp. Văn Kha bên cạnh đang vùi đầu ăn cũng xoay người, giơ ngón tay cái lên. Sớm sinh quý tử, Diệp Giao, sớm sinh cái con khỉ. Lục Tâm hơi nhướng mày, ôm chầm lấy eo Diệp Giao. Đừng nghe họ nói bậy, Diệp Giao sững sờ một chút, định nói chuyện, nhưng chỉ thấy Lục Tâm cười rộ lên, chuẩn bị dáng vẻ nói giỡn. Lục Tâm sờ bụng Diệp Giao, nở nụ cười, không cần sinh con, chúng ta vẫn cực kỳ ân ái. 8. Diệp Giao không thể nhịn được nữa, đánh Lục Tâm một cái. Cậu cút đi, tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước, Diệp Giao nằm lên giường. Trong ký túc xá, Tiểu Bàn và Văn Khê đang chơi game rất vui vẻ, Diệp Giao vùi mặt vào trong chăn, chậm rãi thả lỏng thân thể. Trên đường trở về, không chỉ có tâm cậu nguội lạnh, mà tim cậu cũng nguội lạnh mất rồi. Nhìn thấy Lục Tâm không chút do dự kéo người được gọi là bạn vào danh sách đen. Lúc hắn nói thẳng hắn không chấp nhận có một người bạn là đồng tính thích hắn, tâm cậu lúc đó liền nguội lạnh rồi. Bởi vì cậu cũng thích Lục Tâm, tại nơi mà cậu không thể phát hiện ra được, phần tình cảm này lại lặng lẽ nảy mầm rồi ngày càng biến đổi. Đợi đến lúc cậu phát hiện ra, nó đã trở thành lửa cháy lan trên đồng cỏ, không có cách nào dập lửa, càng không có cách nào thu lại tình cảm ấy. Không cần nghi ngờ gì cả, Lục Tâm là một thằng nam. Hắn có thể vui vẻ chấp nhận mọi trò đùa giỡn của hai người, nhưng mãi sẽ không chấp nhận được họ yêu nhau. Một khi bị Lục Tâm phát hiện ra tâm tư của cậu, quan hệ của họ liền chấm dứt. Tới thời gian tắt đèn, trong túc xá một mảng tối tăm, Tiểu Bàn và Văn Kha cũng lên giường, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tiếng ra lệnh khe khẽ từ phía họ, hiển nhiên là vẫn còn đang đeo tai nghe chơi game. Diệp Giao buồn bực mất tập trung nằm nhắm mắt. Một tiếng động lớn ồn ào vang lên bên tai, cậu mở mắt ra nhìn, chỉ thấy màn giường của cậu bị xốc lên, một bóng người cao lớn từ dưới giường leo lên giường cậu. Diệp Giao cho dù dùng chân đoán, cũng biết được cái người nửa đêm mò lên giường cậu là ai. Lục Tầm quen thuộc xốc chăn Diệp Giao lên, chui vào. Giường đơn trong ký túc xá vốn đã không hề rộng rãi, hai người cao như vậy chen chúc trên một chiếc giường, không gian chật đến nghẹt thở. Diệp Giao cố gắng cách ra một khoảng cách nhất định, nhưng một đôi tay rắn chắc lại đặt lên eo cậu, trong nháy mắt ôm cậu vào trong lồng ngực. Lục Tầm điều chỉnh vị trí một chút, tìm được một góc độ tốt, hài lòng dừng lại. Diệp Giao nhịn một chút, cố gắng nghĩ đây chỉ là việc bình thường mà hai người bạn ở chung hay làm, không dám nhìn hành động của Lục Tầm. Có lẽ Lục Tầm ấn cậu chặt quá, làm cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bụng của Lục Tầm, thấy mình đang kề sát bụng hắn. Xuống chút nữa, chính là, người mình thích cứ như vậy dán vào mình, nếu một chút phản ứng đều không có, vậy thì quá trái với nhân tính rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Giao cảm giác được bản thân thực sự không nhìn được, sợ lộ ra điều gì, nên đẩy Lục Tầm ra một chút. Vãi, đang là mùa hè đó cha, bộ cậu không thấy nóng hả? Diệp Giao nhỏ giọng mắng một câu, ây dây à, học sinh ngoan của chúng ta sao lại lỗ mãng vậy? Lục Tầm khẽ cười một tiếng, cũng hạ thấp giọng, nóng cái gì, chẳng phải đang mở điều hòa hay sao, nếu thực sự không được thì cởi đồ ra, tôi giúp cậu cười. Mắt thấy Lục Tầm muốn sân tới, Diệp Giao vội vã chặn tay trước người không cho hắn lại gần, cũng đe dọa. Cười cái gì mà cười, cậu cứ ngủ thế này, cẩn thận có ngày tôi bị sắc dụ, nửa đêm dê cậu đó. Lục Tầm im lặng, Diệp Giao nghĩ có phải mình đã dọa quá mức rồi không? Có phải đã lỡ chạm vào giới hạn của Lục Tầm không? Sau đó nghe thấy Lục Tầm mở miệng. Ngữ điệu của Lục Tầm nâng cao, trong giọng nói chẳng những không có chút tức giận nào, trái lại còn nghe có vẻ rất sung sướng. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Tay Diệp Giao bị nắm lấy, lập tức bị đưa tới sờ cơ bụng của người nào đó. Nè, sờ đi, Diệp Giao, đúng là thằng nam coi trời bằng vung mà. Diệp Giao không thể nhịn được nữa, thu tay về quay mặt vào tường. Đưa lưng về phía Lục Tầm. Như vậy nếu lỡ cậu có những phản ứng không nên có, cũng sẽ không bị Lục Tầm phát hiện, có thể che giấu thêm một thời gian nữa. Lục Tầm nở nụ cười, lần thứ hai ôm cậu từ phía sau. Họ không hề có chút khoảng cách nào thân mật ôm nhau, Diệp Giao có thể cảm nhận được nhịp tim của Lục Tầm, từng nhịp một, làm tim cậu nhiễu loạn. Diệp Giao điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại. Cậu nhất định phải che giấu toàn bộ tình cảm của mình đi, không cần biết bản thân mình thích Lục Tầm bao nhiêu, điều mà cậu có thể biểu hiện ra, cũng chỉ có thể là tình bạn. Hy vọng kỹ xảo của cậu đủ tốt, để không bộc lộ ra bất kỳ kẽ hở nào, nếu không, cũng chỉ có thể ngày càng cách xa Lục Tầm, hy vọng vĩnh viễn sẽ không có một ngày như thế. Cách chương.